Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 823, chương 824, so châm cứu. Ngươi muốn làm sao so? Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía cái này Kim Sung Ưn, nhịn không được nói, tự nhiên là so kiến thức cơ bản. Kim Sung Ưn tự tin nói ra, mọi người đều biết. Châm cứu đặc biệt khảo nghiệm kiến thức cơ bản, nhiều buộc một không có, thiếu buộc một phần đều không được, rất có thể bởi vì buộc nhiều hoặc là buộc thiếu, từ đó làm cho châm cứu trị liệu giảm xuống rất nhiều. Cho nên ta muốn cùng ngươi so châm cứu kiến thức cơ bản, có thể, Hạ Minh nhạt tiếng nói, nhưng là nếu như ngươi như thế khiêu chiến ta, ta liền đáp ứng lời nói. Dạng này ta chẳng phải là thật mất mặt? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi sợ? Kim Sung Ưn giễu cợt nói, ngươi muốn là sợ cũng được, chỉ cần ngươi thừa nhận Hoa Hạ châm cứu chi thuật đều là truyền thừa tại chúng ta Đại Hán dân tộc là được rồi. Đánh giám, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, thì các ngươi cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé cũng xứng có truyền thừa. Nhớ năm đó không có diệt các ngươi, đó là rất cho các ngươi mặt mũi, lại còn dám thừa nhận chính mình có truyền thừa. Ta muốn đánh với ngươi cái đánh bạc, ngươi muốn là thua, thì chính mình nói Hàn Quốc là Hoa Hạ phụ thuộc, tất cả mọi thứ đều là truyền lại từ tại Hoa Hạ, thì liền các ngươi Hàn Quốc đều là chúng ta quét ra đi súc sinh. Hạ Minh lời nói để Kim Sung Ưn sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này tức giận nói, ngươi làm sao có thể dạng này? Chẳng lẽ đây chính là lễ nghi chi bang? Phi, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nói, lễ nghi chi bang là không tệ, nhưng là cái này cũng phải xem nhằm vào cái dạng gì ngươi. Đối đãi bỉ ổi vô sỉ hạ lưu chi đồ, không thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần coi như, còn trông cậy vào lợi ích. Ngươi làm nằm mơ ban giữa ngày đây, ngươi, trong lúc nhất thời, cái này Kim Sung Ưn bị Hạ Minh cho tức giận đến ở ngực chập trùng. Cái này rõ ràng là tiểu lưu manh à, nói chuyện khó nghe như vậy, thực đây cũng là Hạ Minh cố ý biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần trên thế giới này, gặp phải hai quốc gia, khẳng định không có công việc tốt, một cái là quỷ tử nước. Mỗi ngày hướng lên trời hoàng mổ bụng, một cái là Hàn Quốc, chỉ thiếu chút nữa là nói địa cầu là nhà các nàng hậu hoa viên. Ngươi cái gì ngươi, muốn so thì so, không thể so với kéo đến, muốn chiếm tiện nghi, chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra, tốt, ta cùng ngươi so, Kim Sung Ưn khẽ cắn môi tức giận nói, vậy được. Sau đó mọi người xuất ra hai cái tiểu nhân. Tên tiểu nhân này là dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành. Kim đâm tại cái này bên trên cũng sẽ không hư hao cái này ngân châm, mà lại tên tiểu nhân này da thịt sờ tới sờ lui tựa như là người thật da thịt một dạng. Chế tác thứ này nhưng là muốn tiêu phí không ít tiền. Bình thường không có tiền người cũng không dám chơi như vậy. Thứ này cũng là vì thuận tiện người khác dùng, riêng là đang dạy học phía trên, dùng rộng rãi nhất. Hạ Minh hai người đứng tại tên tiểu nhân này trước mặt. Hạ Minh nhạt tiếng nói, trò chơi quy tắc là cái gì? Rất đơn giản, chúng ta nơi này hết thảy có 108 cây ngân châm. Chỉ cần đem những ngân châm này cắm ở những huyệt vị này phía trên. Đồng thời bảo trì mỗi một cây ngân châm đều chỉ cắm 2 cm. Cái này không có vấn đề chứ? Kim Sung Ưn tự tin nói ra. Không có vấn đề. Hạ Minh gật đầu nói. Tốt, đã như vậy lời nói. Như vậy chúng ta cần trong vòng 15 phút cắm xong. Đến sau cùng, nhìn xem người nào chọc vào nhiều nhất, lại chính xác dẫn cao. Như vậy thì xem như người nào thắng. Được. Không có vấn đề, Hạ Minh tùy ý gật đầu nói. Đã như vậy, cái kia bắt đầu. Sau đó, Kim Sung Ưn bắt đầu châm cứu. Làm Hạ Minh nhìn về phía Kim Sung Ưn thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là có chút tán thưởng. Còn thật đừng nói, mặc dù là cái tiểu bồng tử, nhưng là còn có mấy phần bản sự. Có điều Hạ Minh lại không có gấp. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh làm sao chính ở chỗ này đứng đây a? Đúng vậy a, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Còn làm lấy làm gì? Nhanh lên cắm châm a. Rất kỳ quái gia hỏa. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người sốt ruột thời điểm, Hạ Minh lại là chạy đến chính mình chỗ ngồi trước, sau đó cầm một bình nước khoáng, hung hăng uống hai miệng, sau đó lại ngồi dưới đất, chơi lên điện thoại di động. Lúc này Kim Sung Ưn nhìn đến Hạ Minh tư thái về sau, khiến Kim Sung Ưn một trận tức giận. Ngươi đây là ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Hạ Minh không hiểu hỏi. Ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Kim Sung Ưn bị Hạ Minh cho giận hỏng. Hạ Minh làm như vậy làm, rõ ràng là xem thường hắn a, khiến hắn có thể không tức giận sao? Trước hết để cho ngươi 10 phút đồng hồ. Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Ngươi, Kim Sung Ưn bị tức đến không nhẹ. Lúc này Kim Sung Ưn cả giận nói. Đây chính là ngươi nói. Hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Sau đó Kim Sung Ưn nhanh chóng ghim lên châm. Ngược lại là Hạ Minh. Đại gia ngươi, vậy mà vào lúc này chơi lên liên tục nhìn. Ta ăn, ta đang ăn, ta còn ăn. Hạ Minh chơi cũng không nói quá. Đại khái 10 phút sau, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến trong tay Kim Sung Ưn, lúc này lại còn có 30 cây ngân châm. Hạ Minh không vội không chậm, tiếp tục chơi lấy liên tục nhìn. Cái này nhìn Triệu Quốc thắng bọn họ thì là một trận lo nghĩ. Ta lau, Hạ Minh ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Nhanh lên xuất thủ a, lúc này sắp liền muốn đến thời gian a. Một bên Triệu Quốc thắng ngươi gây không được nói. Đều lúc này, còn chơi điện thoại di động. Người trẻ tuổi cũng là không đáng tin cậy. Ai nói không phải đây? Trong lúc nhất thời, khiến Triệu Quốc sinh bọn họ cả trái tim đều là nâng lên cuống họng ở trong mắt. Thế nhưng là ngay tại Kim Sung Ưn còn thừa lại 15 cây ngân châm thời điểm, Kim Sung Ưn lại là cười. Ngươi thua định. Ngươi liền đợi đến thừa nhận hoa hạ châm cứu đến từ chúng ta cây gậy lớn dân tộc đi. Ha ha ha, lúc này Kim Sung Ưn phi thường được ý. Ngược lại là lúc này Hạ Minh chậm rãi đứng người lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi hướng về cái này 108 cây ngân châm đi qua. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh động, chỉ gặp Hạ Minh nắm lên một cây ngân châm. Vung tay lên, dạng này liên tục 2-3 lần, sau đó trong tay hắn ngân châm vậy mà toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là sau một khắc, chính là truyền đến Hạ Minh thanh âm, không sai mà lúc này Kim Sung Ưn lại là đột nhiên cứng lại. Lúc này trong tay hắn cũng là nắm cuối cùng này một cây ngân châm. Ta buộc hết, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, sau một khắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Đúng vào lúc này, tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Đến mức cái kia còn lại mấy cái quốc gia người, thì là nhịn không được mở to hai mắt. Lẩm bẩm nói, ta thượng đế, đây là thật sao? Thì liền Kim Sung Ưn đều là tại thời khắc này bị Hạ Minh cho hấp dẫn tới. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh trước mắt tiểu nhân. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi vấn. Đến mức Kim Sung Ưn thì là một mặt mộng bức. Vẻ mặt đó giống như là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Như thế đừng đề cập vô cùng khác. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cái này sao có thể? Kim Sung Ưn nhìn trước mắt cảnh tượng. Lẩm bẩm nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.